Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 029 Mẫn Cương mỉm cười. 1. Sao Tử Hạ mặt ra ra tới, trên đường đi qua tiểu khu bóng rổ chàng, thấy có mấy cái nam sinh ở đánh bóng rổ, trong đó một cái xuyên bạch sắc ăn mặc gọn gàng cầu phục. Dáng người cao dài đĩnh bạt thân hình nhất đoạt mắt, cất bước thượng rổ động tác lưu loát tiêu sái. Ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ, có vẻ vô cùng thanh xuân sức sống ánh mặt trời. Đó là Mẫn Cương, nhìn đến chính mình đời trước đau khổ yêu thầm nam nhân ở thiếu niên kỳ đánh bóng rổ. Này đối nàng tới nói rất là mới mẻ, ở đời trước ấn tượng bên trong. Mẫn Cương luôn là tây trang dày da, một bộ thành thục ổn trọng chức trường trang điểm. Lần trước ở trên phố nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là bạch áo sơ mi bạch quần tây ôn nhã bộ dáng. Hiện tại, hắn cùng mặt khác nam hài giống nhau, ăn mặc ngắn ngủn cầu phục mồ hôi ướt đẫm mà ở nhảy lên đánh bóng rổ. Hơn nữa đánh rất khá. Cái này làm cho nàng hứng thú tăng gấp bội, luyến tiếc rời đi, cũng ân vị ở bóng rổ ven đá Bồ Tát ghế thượng. Ánh mắt đi theo hắn thân hình chớp động, khóe môi không tự giác mà tràn đầy sung sướng ý cười. Mẫn Cương một cái xinh đẹp rót rổ sau, bỗng nhiên cảm giác khác thường, dương mắt thấy đá Bồ Tát ghế ngồi cái kia làm người tổng cảm giác khác thường màu trắng thân ảnh. Trong lòng không thể hiểu được hưng phấn lên, động tác cũng càng mau càng lưu loát, đoạt cầu, vận cầu, hai bước nửa, nhảy lên, thượng rổ, trạng thái phi thường dai, mỗi một lần ném rổ đều chuẩn xác mà đầu chung, hơn nữa càng thêm dũng mãnh phi thường, đầu xong lại không tự giác mà vẫy vẫy trên tóc mồ hôi. Nhìn hắn thấm mồ hôi run rẩy tóc ướt bộ dáng, Dương Tử Mi không khỏi nghĩ đến từ A Mã Tôn Hà rừng cây chui ra liệp báo. Mạnh mẽ nhanh nhẹn, đang ở thất thần hết sức, phịch một tiếng, bóng rổ lăn xuống đến nàng dưới chân. Mẫn Cương ném mồ hôi chạy tới, khom người nhặt lên trên mặt đất bóng rổ, sau đó ngẩng đầu chiều nàng cười. Hải, ngươi hảo. Hắn tươi cười khiết tịnh, hàm răng chỉnh tề, bên môi còn mơ hồ nhộn nhạo một cái lúm đồng tiền. Mắt một mí, hai mắt hơi cong thành một loan trăng non, làm Dương Tử Mi tâm áy náy nhảy dựng. Thành thục trầm ổn Mẫn Cương cố nhiên làm người mê muội. Niên thiếu Mẫn Cương lại là như vậy, sức sống cũng khiết tịnh. Ngươi hảo. Thình lình xảy ra khẩn trương cảm, làm nàng đầu lưỡi lập tức đánh cuốn. Cư nhiên có điểm mồm miệng không lưu loát. Ngươi là Dương Tử Mi đồng học đi. Ta kêu Mẫn Cương. Mẫn Cương một tay ôm bóng rổ, một tay chiều nàng vươn. Sau đó lại phát hiện chính mình tay bởi vì đánh bóng rổ mà thấm mồ hôi dơ hề hề, vội vàng lại xấu hổ mà rụt trở về. Dương Tử Mi không nghĩ tới, hắn cư nhiên nhận được chính mình, chẳng lẽ là năm tuổi khi đó ấn tượng. Mẫn Cương, lấy cầu lại đây, đừng chỉ lo tán gái. Hắn đồng bạn ở không kiên nhẫn mà kêu la. Mẫn Cương lược hiện ngượng ngùng mà chiều nàng cười cười, xoay người hồi sân bóng hết sức, còn không quên quay đầu lại chiều nàng phất tay. Không biết có phải hay không hoàng hôn hiệu quả, hắn cái này phất tay động tác đột nhiên ở Dương Tử Mi trong lòng dưng hình ảnh thành một bức rất tốt đẹp họa. Đời trước, nàng mỗi lần chỉ có thể nhìn hắn dẫm sát đến không nhiễm một hạt bụi dày da vội vàng mà từ chính mình trước mắt đi qua, chưa bao giờ từng sườn mặt xem chính mình liếc mắt một cái. Giống như nàng cùng quanh thân cây cối giống nhau, chỉ là một loại bối cảnh. Hiện tại, hắn đối chính mình mỉm cười hỏi hảo phất tay. Thật là hảo nha, Nàng ngây ngốc cười một chút, tiếp tục ngồi xem hắn đánh bóng rổ. Biết nàng đang xem hắn, hắn mỗi lần đầu chung rổ, không phải hưng phấn mà chiều nàng vẫy vẫy tay, chính là chiều nàng làm ra một cái thắng lợi về tự. Dương Tử Mi cũng thực vui vẻ, kia tâm tình thật giống như là thả bay bồ câu giống nhau. Kia khiết tịnh nhu mỹ gương mặt ở hoàng hôn chiếu rọi hạ, có vẻ càng thêm kiều mỹ động lòng người. Hết chương.